Khuất Lam Sơ lặng lẽ đi ra ngoài. Người đàn ông trên giường bỗng mở mắt, im lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng vừa rời đi. Đây là lần thứ tư rồi. 4 ngày nay nửa đêm cô đều tới phòng anh. May mắn anh không có ngủ say. Nếu không không phải bị cô nhìn trơ trọi rồi. Nghĩ đến chuyện thú vị, Cam Nhĩ Toàn chợt mỉm cười lẩm bẩm nói. À, tối mai mình ngủ trần chuồng cũng được. Có lẽ khi cô ấy thấy thân thể hoàn mỹ của mình, sẽ không kiềm được sắc tâm nổi lên, nhảy lên giường mình. Không phải là không biết nửa đêm Khuất Lam Sơ lẻn vào phòng anh làm gì, nhưng anh tin tưởng cô không xuống tay được. Đúng như 4 lần cô tới, 4 lần cũng lặng lẽ rời khỏi. Đủ thấy cô hiển nhiên không muốn giết anh. Lam Lam, em không nỡ giết anh, đúng không? Anh cười khẽ, nghĩ đến mấy ngày nay giữa hàng chân mày của cô ẩn giấu vẻ buồn rầu. Anh không biết cô đang phiền não vấn đề gì, nhưng nhất định có liên quan đến người cô đuổi theo ngày đó. Chẳng lẽ, người nhà họ Khuất đang thúc giục cô xuống tay? Xem ra, mình phải nhanh chóng tra ra người chủ mưu phía sau mới được. Không kịp nữa rồi, mau vào đi, lôi kéo Cam Nhĩ Toàn vội vàng đi tới cửa hàng bách hóa cuối đường. Giọng nói Khuất Lam Sơ lộ ra vẻ vội vàng. Em muốn anh vào đây. Đây là nhà vệ sinh nữ mà. Cam Nhĩ Toàn chần chừ một lúc. Không cần lải nhải, theo tôi đi vào. Trong thời gian anh còn do dự, cô đã kéo anh đi vào. Anh chỉ phải ngoan ngoãn theo cô cùng nhau trốn vào một buồng trong nhà vệ sinh. Rất tốt, nơi này đúng lúc không có ai ở đây. Nếu không người ta nhìn thấy anh đường đường là đấng mày râu lại xông vào nhà vệ sinh nữ, nhất định sẽ hét chói tai. Anh cười cười nói, thật may hôm nay không phải ngày nghỉ, người tới cửa hàng bách hóa không nhiều lắm, nhà vệ sinh nữ vừa đúng lúc không có ai sử dụng. Nếu không anh tùy tiện chạy vào như vậy, 8 phần sẽ bị cho là biến thái mất. Khuất Lam Sơ hạ thấp mắt liếc qua khe cửa, phát hiện khe cửa rất thấp, từ bên ngoài nhìn vào không thấy được chân của hai người. Lúc này mới tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài, không để ý lời anh nói, chợt phát hiện có một đôi tay không an phận nắm ở trên eo cô. Cô lạnh lùng liếc qua, anh làm cái gì? Đôi mắt đen nhánh của anh còn mập mờ chớp chớp với cô. Em không đợi kịp phải kéo anh vào nhà vệ sinh. Không phải là muốn cái đó sao? Cái đó, giây lát, từ vẻ mặt của anh cô hiểu được ý anh. Cô tức giận nhìn anh chằm chằm, đè thấp giọng tức giận mắng. Mạng cũng không còn, anh vẫn còn tâm trí nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu đó. Cam Nhĩ Toàn cười vô lại nói. Làm sao lại như vậy? Không phải anh đang còn sống khỏe ri đây sao? Buồng vệ sinh nhỏ chứa hai người có chút chật chội. Anh to gan dán sát người vào người cô, trên người cô có hương thơm nhàn nhạt xông vào mũi mình. Anh hít thật sâu, trong khóe mắt mang ý cười, không thấy được sự mờ ám của anh. Khuất Lam Sơ tức giận hỏi, anh nghĩ tại sao hai chúng ta phải trốn trong nhà vệ sinh nữ chứ? Không phải em không nhịn được muốn cùng anh như vậy sao? Em chỉ cần nói thật với anh thì chúng ta có thể tìm một phòng khách sạn gần đây. Tốt hơn trong nhà vệ sinh, chẳng qua nếu như em muốn thử cảm giác giống thú 4 chân. Anh có thể chiều theo phối hợp với em. Anh, cô bị những lời anh nói chọc cho tức giận đang muốn hung hăng đập bẹp anh một trận. Đột nhiên nghe động tĩnh bên ngoài, vội vàng đưa tay che cái miệng của anh. Xụy, có người tới, đừng lên tiếng, bị bịt miệng, không thể nói chuyện. Cam Nhĩ Toàn di chuyển đôi mắt màu đen nhìn cô. Trong mắt có ý cười lấp lóe, xem ra Lam Lam thật sự không bỏ anh được rồi, không uổng công anh thương cô như vậy. Một loạt tiếng bước chân rõ ràng ngày càng gần bên này. Khuất Lam Sơ nín thở tập trung suy nghĩ, toàn bộ tế bào toàn thân căng lên. Cô biết mình đánh không lại anh Lam Tranh, nhưng cô không thể nào trơ mắt nhìn anh bị anh Lam Tranh giết chết. Cho dù cái gương mặt đáng ghét và cái miệng nói hưu nói vượn đó, thì cô cũng không có cách nào nhìn anh chết mà không làm gì cả. Anh Lam Tranh ra tay luôn gôn gàng, một đòn chí mạng, vì vậy cô phải đỡ giúp anh đòn đầu tiên mới được. Rắc, rắc, rắc, rắc đến đây, tiếng bước chân đã đi vào nhà vệ sinh nữ,